Vũ Thần Chúa Tể, chương 4284, Tứ Đại Gia Tộc. Góc truyện audio.com. Bởi vì muốn có thiên tôn cấp bậc chiến lực quá khó khăn, đây là tượng trưng thân phận, vinh quang biểu tượng hiện nay, Tần Trần một cái thiên công tác địa tôn đệ tử, dĩ nhiên bộc phát ra thiên tôn cấp bậc thực lực, cho dù thân làm cổ tộc Diệp gia cùng Khương gia, cũng theo đó biến sắc, nội tâm chấn động. Ha ha, thiên công tác thần công thiên tôn xác định tìm một cái đệ tử giỏi. Đột nhiên, nhất đạo mờ nhạt cười khẽ tiếng vang lên, mang theo lạnh lùng, mang theo uy nghiêm, làm cho ở đây Diệp gia, Khương gia cường giả, khí sắc đều phải biến đổi. Diệp gia cùng Tiêu gia cường giả quay đầu, liền thấy một đám trên thân tản ra đáng sợ cổ tộc khí tức cường giả chậm rãi tới, dẫm trận tại chỗ hư không, đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ưng chí. Tiêu gia chủ, nhìn thấy người đến, Diệp gia cùng Khương gia cường giả vội vàng hành lễ. Người tới chính là hôm nay cổ giới người cầm quyền, Tiêu gia. Diệp gia, Khương gia, rất có thanh nhã à, Tiêu gia chủ mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, Diệp gia, Khương gia người đều liên tục biến sắc, đầu lĩnh kia chủ nhà họ Diệp lúc này cười nói. Tiêu gia chủ, hôm nay, là cổ tộc Cơ gia tỷ võ chiêu thân mặt trời một dạng, Cơ gia thân làm ta cổ tộc một trong tứ đại gia tộc, như vậy sự tình, chúng ta tự nhiên tương đối quan tâm. Đúng là Cơ gia ngược lại cũng rất có hào khí, cư nhiên tiến hành tỷ võ chiêu thân, đây chính là ta cổ giới bao nhiêu năm rồi không từng có kỳ quan. Khương gia người cũng vội vàng nói. Thú vị, Tiêu gia chủ cười nhạt. Nhìn lại Cơ gia là cảm thấy chúng ta cổ giới sức sống cùng sinh cơ quá ít, sở dĩ cố ý muốn vì chúng ta cổ giới tăng chút tức giận, không sai. Tiêu gia chủ cười nhạt nói, nhưng mà mắt lãnh mang lóe lên. Diệp gia cùng Khương gia liếc nhau, nhưng đều là chẳng nói câu nào, nhưng mà cười gượng, ngược lại, bọn họ cũng chỉ là xem cuộc vui, muốn đối Cơ gia động thủ cũng nhất định là Tiêu gia động thủ trước. Bất quá, Diệp gia cùng Khương gia trong lòng cũng ở đây lóe lên. Bọn họ đi tới nơi này quan chiến ngược lại cũng thôi. Tiêu gia tại sao cũng đi tới nơi này, lấy Tiêu gia vị trí, không động thì thôi, khẽ động tất nhiên kinh thiên. Chẳng lẽ nói Tiêu gia muốn đối Cơ gia động thủ? Nhất thời, Diệp gia cùng Khương gia nhìn về phía Tiêu gia chủ, sau lưng Tiêu gia chủ, Tiêu gia đại trưởng lão cùng vài tên cường giả đều ở khí thế bất phàm. Khiến trong lòng hai người rùng mình, sợ là tiếp xuống cổ giới sẽ có chút biến cố. Lúc này, Diệp gia cùng chủ nhà họ Khương không dám thờ ơ, đứng ở vùng hư không này, ngưng mắt nhìn Cơ gia đồng thời cũng vội vàng bí mật truyền âm. Lúc này, Cơ gia phủ đệ, nhân, quảng cáo. Trên lôi đài Tần Trần cùng Cuồng Lôi Thiên Tôn đang lúc chém giết thành một đoàn. Ầm ầm, muôn vạn lôi quang hóa thành đại dương bao la, lao nhanh không ngừng, Cuồng Lôi Thiên Tôn trong lòng càng đánh càng là kinh hãi. Tạm thời, hắn dĩ nhiên đều không có thể bắt Tần Trần. Điều này sao có thể? Hắn nhưng là chân chính thiên tôn, vậy mà sẽ không bắt được Tần Trần một cái vãn bối, khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ. Ăn ta đây một chiêu, lôi bảo, ùng ùng, Cuồng Lôi Thiên Tôn nộ trong đồng tử, lôi quang nở rộ, vô biên lôi quang ở trong tay hắn quán chú, là lôi đỉnh chi lực ngưng tụ đến mức tận cùng, giờ khắc này, thiên tôn chi lực điên cuồng hội tụ vào một chỗ, này nhất phương hư không, đều bị Cuồng Lôi Thiên Tôn cầm cố. Xôn xao, góc truyện audio.com. Bởi vì muốn có thiên tôn cấp bậc chiến lực quá khó khăn, đây là tượng trưng thân phận, vinh quang biểu tượng hiện nay, Tần Trần một cái thiên công tác địa tôn đệ tử, dĩ nhiên bộc phát ra thiên tôn cấp bậc thực lực, cho dù thân làm cổ tộc Diệp gia cùng Khương gia, cũng theo đó biến sắc, nội tâm chấn động. Ha ha, thiên công tác thần công thiên tôn xác định tìm một cái đệ tử giỏi. Đột nhiên, nhất đạo mờ nhạt cười khẽ tiếng vang lên, mang theo lạnh lùng, mang theo uy nghiêm, làm cho ở đây Diệp gia, Khương gia cường giả, khí sắc đều phải biến đổi. Diệp gia cùng Tiêu gia cường giả quay đầu, liền thấy một đám trên thân tản ra đáng sợ cổ tộc khí tức cường giả chậm rãi tới, dẫm trận tại chỗ hư không, đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ưng chí. Tiêu gia chủ, nhìn thấy người đến, Diệp gia cùng Khương gia cường giả vội vàng hành lễ. Người tới chính là hôm nay cổ giới người cầm quyền, Tiêu gia. Diệp gia, Khương gia, rất có thanh nhã à, Tiêu gia chủ mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, Diệp gia, Khương gia người đều liên tục biến sắc, đầu lĩnh kia chủ nhà họ Diệp lúc này cười nói. Tiêu gia chủ, hôm nay, là cổ tộc Cơ gia tỷ võ chiêu thân mặt trời một dạng, Cơ gia thân làm ta cổ tộc một trong tứ đại gia tộc, như vậy sự tình, chúng ta tự nhiên tương đối quan tâm. Đúng là Cơ gia ngược lại cũng rất có hào khí, cư nhiên tiến hành tỷ võ chiêu thân, đây chính là ta cổ giới bao nhiêu năm rồi không từng có kỳ quan. Khương gia người cũng vội vàng nói. Thú vị, Tiêu gia chủ cười nhạt. Nhìn lại Cơ gia là cảm thấy chúng ta cổ giới sức sống cùng sinh cơ quá ít, sở dĩ cố ý muốn vì chúng ta cổ giới tăng chút tức giận, không sai. Tiêu gia chủ cười nhạt nói, nhưng mà mắt lãnh mang lóe lên. Diệp gia cùng Khương gia liếc nhau, nhưng đều là chẳng nói câu nào, nhưng mà cười gượng, ngược lại, bọn họ cũng chỉ là xem cuộc vui, muốn đối Cơ gia động thủ cũng nhất định là Tiêu gia động thủ trước. Bất quá, Diệp gia cùng Khương gia trong lòng cũng ở đây lóe lên. Bọn họ đi tới nơi này quan chiến ngược lại cũng thôi. Tiêu gia tại sao cũng đi tới nơi này, lấy Tiêu gia vị trí, không động thì thôi, khẽ động tất nhiên kinh thiên. Chẳng lẽ nói Tiêu gia muốn đối Cơ gia động thủ? Nhất thời, Diệp gia cùng Khương gia nhìn về phía Tiêu gia chủ, sau lưng Tiêu gia chủ, Tiêu gia đại trưởng lão cùng vài tên cường giả đều ở khí thế bất phàm. Khiến trong lòng hai người rùng mình, sợ là tiếp xuống cổ giới sẽ có chút biến cố. Lúc này, Diệp gia cùng chủ nhà họ Khương không dám thờ ơ, đứng ở vùng hư không này, ngưng mắt nhìn Cơ gia đồng thời cũng vội vàng bí mật truyền âm. Lúc này, Cơ gia phủ đệ, nhân, quảng cáo. Trên lôi đài Tần Trần cùng Cuồng Lôi Thiên Tôn đang lúc chém giết thành một đoàn. Ầm ầm, muôn vạn lôi quang hóa thành đại dương bao la, lao nhanh không ngừng, Cuồng Lôi Thiên Tôn trong lòng càng đánh càng là kinh hãi. Tạm thời, hắn dĩ nhiên đều không có thể bắt Tần Trần. Điều này sao có thể? Hắn nhưng là chân chính thiên tôn, vậy mà sẽ không bắt được Tần Trần một cái vãn bối, khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ. Ăn ta đây một chiêu, lôi bảo. Ùng ùng, Cuồng Lôi Thiên Tôn nộ trong đồng tử, lôi quang nở rộ, vô biên lôi quang ở trong tay hắn quán chú, là lôi đỉnh chi lực ngưng tụ đến mức tận cùng, giờ khắc này, thiên tôn chi lực điên cuồng hội tụ vào một chỗ, này nhất phương hư không, đều bị Cuồng Lôi Thiên Tôn cầm cố. Xôn xao, góc truyện audio.com, trong hư không, một thanh thông thiên chiến chùy xuất hiện chấp trường thiên khung, hướng về phía Tần Trần hung hãn bổ xuống dưới. Đánh xuống một đòn, hư không toàn bộ trong ánh sáng thu liễm, một thanh này chiến chùy trên, bạo lệ lôi quang thôn phệ toàn bộ. Đây là lôi thần tông đáng sợ lôi đỉnh bí thuật dẫn động bên trong lôi quang, là thiên tôn bảo khí cùng bản thân hòa làm một thể, thậm chí kéo khí huyết chi lực, đây là Cuồng Lôi Thiên Tôn nắm giữ một tên tuyệt kỹ. Tất cả mọi người biết Cuồng Lôi Thiên Tôn là triệt để nổi giận, thiên tôn chiến lực triệt để bạo phát. Nếu như nói lúc trước Cuồng Lôi Thiên Tôn còn có một tia thu lại nói, như vậy hiện tại, hắn là triệt để cuồng bạo. Tiểu tử thối, đi chết đi. Ầm, lôi quang chút xuống, lôi thần truy nhanh chóng trở nên lớn, giống như một ngôi thần sơn một dạng, muốn đem thiên địa đều cho đập ầm ầm bổ vào Tần Trần vạn kiếm hà trên. Loảng xoảng, vạn kiếm hà rung động, muôn vàn kim sắc kiếm khí kịch liệt chiến minh, lôi quang chạy, nhanh chóng bao phủ hướng Tần Trần. Cuồn cuộn kim sắc kiếm hà trên, lôi quang chạy, giống như một từng cái lôi long, có thể đơn giản mẫn diệt địa tôn cường giả. Dưới đài tất cả mọi người ngưng thần, có không ít người đứng lên thẳng nhìn sang. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Cuồng Lôi Thiên Tôn bắt đầu phát cuồng. Bất kỳ một cái nào thành danh thiên tôn cường giả, đều không thể khinh thường. Trên lôi đài Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, trong thân thể hắn, từng đạo kiếm khí nở rộ kiếm hà trong 10 đầu kiếm thú gầm hao, lao nhanh ra oanh một tiếng cùng lôi thần truy va chạm, là rất nhiều lôi quang ngăn cản. Cái gì, ngăn trở, rất nhiều người đều biến sắc. Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ cũng kinh sợ, vì sao ngay cả Cuồng Lôi Thiên Tôn bí thuật đều không thể bắt đối phương. Không đúng, là kia kim sắc kiếm hà. Lúc này, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ đôi mắt chợt hiện, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhìn kỹ hướng kia kim sắc kiếm hà. Kiếm hà trên, 10 đầu kinh khủng kiếm thú gầm hao toát ra là một dạng thiên tôn đều có chút hoảng sợ khí thức nhân, quảng cáo. Đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Hai người ánh mắt cuồng kinh, lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tần Trần vì cái gì mạnh như vậy, đúng là bởi vì. Này kim sắc kiếm hà, đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, lúc này dưới đài rất nhiều người cũng đều nhìn ra Tần Trần vạn kiếm hà khí thức rõ ràng muốn ở đó Cuồng Lôi Thiên Tôn lôi thần truy trên. Chuyện này, tài đại khí thô quá tài đại khí thô. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, đỉnh cấp thiên tôn bảo khí cho dù chút hậu kỳ thiên tôn cũng chưa chắc có, nhất tâm khổ mong mà không được mà Tần Trần đây. Bất quá là một tên địa tôn mà thôi, dĩ nhiên cũng có một kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Rất nhiều người khóc không ra nước mắt, người so với người thật là tức chết người, thiên công tác thật sự là quá thổ hào. Ỷ vào bảo khí lại có thể thế nào? Hôm nay, bổn tông phải giết ngươi. Cuồng Lôi Thiên Tôn triệt để nộ, vù vù trong tay hắn, nhanh chóng xuất hiện 3 miếng giống như đan dược một dạng lôi tinh. Này 3 miếng lôi tinh vừa xuất hiện, liền bộc phát ra chói mắt lôi quang. Lôi đỉnh chân đan, là lôi thần tông lôi đỉnh chân đan, mọi người trong khiếp sợ Cuồng Lôi Thiên Tôn nhanh chóng là 3 miếng chân đan nuốt vào trong miệng. Khóc chuyện audio.com, trong hư không, một thanh thông thiên chiến chùy xuất hiện chấp trường thiên khung, hướng về phía Tần Trần hung hãn bổ xuống dưới. Đánh xuống một đòn, hư không toàn bộ trong ánh sáng thu liễm, một thanh này chiến chùy trên, bạo lệ lôi quang thôn phệ toàn bộ.